Papillon người tù khổ sai. Henry Charrier. Cuộc xét xử. Sáng hôm ấy, dầu cạo nhãn, tóc hớt gọn ghẽ, mình mặc một bộ đồ phạm nhân có sọc đỏ, chân đi giày, chúng tôi đứng trong sân đợi đến giờ được đưa ra tòa. Trần Glacius đã được tháo băng bột từ 2 tuần trước, anh ta đi bình thường, không bị khập khiễng. Hội đồng trường giới bắt đầu họp từ ngày thứ hai. Sáng hôm nay là ngày thứ bảy, vậy trước chúng tôi đã có 5 ngày xét xử các vụ khác. Việc xét xử hai người cho kiến ăn tên A Dập đã choán hết một ngày, cả hai đều bị xử tử. Và từ đây tôi không gặp lại họ nữa. Hai anh em Gravel chỉ bị 4 năm cầm cố vì thiếu bằng chứng về hành động ăn thịt người. Việc xét xử hai người đã kéo dài hơn nửa ngày. Trong phần còn lại, các phạm nhân can tội giết người bị xử 5 hay 4 năm cầm cố. Nhìn chung đối với 14 phạm nhân bị đưa ra xử, những hình phạt được ứng dụng đều có phần nghiêm khắc nhưng cũng đều chấp nhận được, không có trường hợp nào quá đáng. Buổi xử bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, chúng tôi đang đứng trong phòng xử thì một viên thiếu tá mặc quân phục kỵ binh lạc đà bước vào. Có một viên đại úy bộ binh già và một viên trung úy đi theo phụ tá. Ở bên phải tòa một viên giám thị đeo lon đại úy làm người đại diện cho ban quản trị, tức cho phía buộc tội. Hôm nay hội đồng xét vụ Charrier Glacius Matchwood. Chúng tôi đứng cách tòa khoảng 4 mét, tôi có đủ thì giờ nhìn kỹ mái đầu dãi nắng gió sa mạc của viên thiếu tá 40-45 tuổi ấy. Với đôi thái dương ngả màu bạch kim, một đôi mày rất rậm trên một đôi mắt đen. Và sáng quen nhìn thẳng vào mắt mọi người, đó là một quân nhân thực thụ. Cái nhìn của ông ta không có gì tàn ác, ông nhìn kỹ vào mắt chúng tôi, như thể cân nhắc, đánh giá chúng tôi trong vài giây. Mắt tôi gắn chặt vào cái nhìn của ông một lát, rồi tôi cố tình cụp mắt xuống. Viên đại úy đại diện cho ban quản trị lên án chúng tôi một cách gay gắt quá mức, và chính điều đó sẽ làm cho ông ta thua cuộc. Ông ta gọi hành động đánh vào đầu mấy tên giám thị để vô hiệu hóa chúng trong chốc lát là một cuộc mưu sát về phần tên giữ chìa khóa A Dập. Ông ta khẳng định rằng chúng tôi đánh hắn tới tấp như vậy, mà hắn không chết chẳng qua là do một sự may mắn thần kỳ. Ông ta lại phạm một sai lầm nữa khi nói rằng chúng tôi là những tên khổ sai đã đem nỗi ô nhục của nước Pháp đi bêu diếu tận những nơi xa xôi nhất kể từ khi trại khổ sai được thành lập cho đến nay, đến tận Colombia. Những con người này, kính thưa quan chánh án, đã vượt qua 2.500 cây số để làm cái việc đó. Trinidad, Curaçao. Tất cả các quốc gia đó chắc chắn là đã phải nghe những lời vu khống hèn hại nhất về chế độ trừng giới của nước Pháp. Tôi yêu cầu tòa xử hai tội tách biệt với tổng số 8 năm cầm cố, 5 năm vì tội mưu sát và 3 năm vì tội vượt ngục, đó là về phần Charrier và Glacius. Còn về phần Matchwood thì tôi chỉ yêu cầu giam 3 năm về tội vượt ngục vì qua cuộc điều tra có thể thấy rõ tên này không tham dự vào cuộc mưu sát. Quan chánh án. Tòa muốn được nghe kể hết sức vắn tắt về hành trình vượt biển này. Tôi kể lại chuyến vượt biển đến Trinidad. Bỏ qua phần trên sông Maroni, tôi mô tả gia đình Bourne với những hành động đầy tình nhân ái của họ. Tôi dẫn lại lời viên chỉ huy cảnh sát ở Trinidad. Chúng tôi không có bổn phận phán xét hệ thống tư pháp của nước Pháp, nhưng chúng tôi không thể tán thành việc họ đẩy các phạm nhân của họ sang Caen. Và chính vì thế mà chúng tôi giúp các anh, Curaçao, Đức cha Irene D. Brunner, câu chuyện cái túi tiền Florence, rồi xứ Colombia. Tại sao chúng tôi đến đấy? Vài câu vắn tắt về mấy tháng tôi ở với người anh điêng. Ông thiếu tá im lặng nghe tôi kể, không lần nào ngắt lời. Ông chỉ hỏi thêm vài chi tiết về sinh hoạt của tôi trong bộ lạc anh điêng, một giai đoạn đã làm cho ông ta hết sức thích thú. Rồi đến các nhà tù Colombia, đặc biệt là cái chuồng giam ngầm của nhà tù Santa Marta. Cảm ơn, những điều anh vừa kể đã giúp tòa sáng tỏ thêm và đồng thời đã khiến cho tòa rất quan tâm. Ta sẽ nghỉ 15 phút, tôi không trông thấy các trạng sư bào chữa cho các anh ở đâu cả. Vậy họ ở đâu? Chúng tôi không có trạng sư bào chữa, tôi xin tòa chấp nhận cho tôi được bào chữa cho các bạn tôi và cho bản thân tôi. Anh có thể làm việc đó, quy chế thừa nhận quyền tự bào chữa của anh. Cảm ơn. 15 phút sau phiên tòa lại tiếp tục. Quan chánh án. Charrier, tòa cho phép anh trình bày phần bào chữa cho các bạn anh và cho bản thân anh. Tuy nhiên chúng tôi báo trước để anh biết rằng tòa sẽ tước quyền phát biểu của anh. Nếu anh tỏ ra thiếu tôn trọng vị đại diện của ban quản trị, anh hoàn toàn có quyền tự bào chữa một cách tự do, nhưng với những lời lẽ đừng đắn tòa nhường lời cho anh. Tôi xin tòa dứt khoát gạt bỏ lời tố cáo chúng tôi mưu sát, đây là một điều không thể tin được, và tôi xin chứng minh điều đó. Năm ngoái tôi 27 tuổi, còn Glacius thì 30, chúng tôi đều đang tuổi sung sức, lại mới ở Pháp sang. Chúng tôi cao 1m74. Và 1m75, chúng tôi đã dùng hai cái chân giường bằng sắt để đánh người A Dập giữ chìa khóa. Và mấy người giám thị trong cả 4 người ấy không có ai bị thương tích gì đáng kể. Vậy họ đã bị đánh một cách rất thận trọng vì chúng tôi nhằm làm cho họ choáng đi mà không làm cho họ bị thương. Và chúng tôi đã đạt được mục đích ấy. Viên giám thị buộc tội chúng tôi đã quên nói, hoặc không biết, rằng hai cái chân giường đều quấn rẻ rất kỹ để đừng làm ai bị thương. Quý tòa gồm toàn những quân nhân chuyên nghiệp, nên biết rất rõ những tác hại mà một người đàn ông khỏe mạnh có thể gây ra khi đánh vào đầu một người khác. Dù chỉ bằng má lưỡi lê thế thì xin tòa hình dung với một cái chân giường bằng sắt một người đàn ông như chúng tôi có thể làm gì. Tôi xin lưu ý tòa rằng trong bốn người bị tấn công không có ai phải vào bệnh viện. Tôi nghĩ rằng khi một người tù chung thân vượt ngục, tội của người ấy không nghiêm trọng bằng tội của một người bị xử tù ngắn hạn hơn mà vượt Yukono tuổi chúng tôi. Người ta khó lòng có thể đành tâm chấp nhận rằng mình sẽ không bao giờ được sống lại nữa. Tôi xin tòa khoan dung với cả ba chúng tôi. Viên thiếu tá nói thì thầm mấy câu với hai người phụ tá, rồi ông dùng cái búa của chánh án gõ lên bàn ghế. Bị cáo Nhân, hãy đứng dậy. Cả ba chúng tôi đứng lên, thẳng đơ như ba cái cọc, đợi lời tuyên án. Quan chánh án. Tòa gạt bỏ hoàn toàn lời buộc tội mưu sát. Về khoản này tòa không cần tuyên án, dù là tuyên án tha bổng. Về tội vượt ngục, các anh được tòa thừa nhận là có tội ở mức thứ hai vì tội này tòa xử các 2 năm cầm cố. Chúng tôi cùng nói một lượt, cảm ơn thiếu tá. Tôi nói thêm, xin cảm ơn tòa. Trong phòng xử án, những tên cảnh sát đến dự phiên tòa cứ ngẩn người ra. Khi chúng tôi trở về phòng giam, mọi người đều hài lòng về tin này, không ai ganh tị. Ngược lại, ngay cả những người bị xử nặng cũng thành thật mừng cho sự may mắn của chúng tôi. François Cieza đến ôm hôn tôi, anh ta mừng đến phát điên lên được.